Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trong Titan huyền thoại, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với cơ giáp thông thường. Đây không chỉ là một cách diễn đạt, mà là sự khác biệt rõ ràng và chính xác được truyền tải qua các giác quan khoang điều khiển của Trúc Cửu Âm, có cấu trúc tương tự như các cơ giáp khác. Cần điều khiển, bộ tăng tốc cấp cao, nút điều khiển phân tách, còn quay hồi chuyển cân bằng. Các nút dày đặc đều quen thuộc với Kỳ Minh Trúc, việc điều khiển không gặp trở ngại. Tuy nhiên, khi Kỳ Minh Trúc ngồi vào vị trí điều khiển, khởi động động cơ trung tâm của Trúc Cửu Âm và nắm lấy cần điều khiển, cậu cảm thấy như có một ánh mắt cổ xưa đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này chân thật đến mức Kỳ Minh Trúc không thể thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác. Đồng thời, Kỳ Minh Trúc cảm thấy cơ thể mình và Trúc Cửu Âm có một mối liên kết kỳ lạ. Như thể cậu không điều khiển một cỗ máy, mà là sự kéo dài của cơ thể mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu hóa thân thành một người khổng lồ vĩ đại, nhìn xuống những tòa nhà cao tầng của thành phố. Những tòa nhà chọc trời mà trước đây cậu phải ngước nhìn, giờ ngang tầm mắt cậu, như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ là có thể đổ sụp như những quân cờ domino. Cảm giác sức mạnh khó tả trào dâng, khiến người ta run rẩy nhưng cũng không khỏi mê muội. Tiếng động cơ trung tâm gầm rú nặng nề vang vọng, trong khoang điều khiển nghe rõ mồn một, như nhịp đập của trái tim. Nó không phải là một vật thể vô tri, ngược lại, Titan có sinh mệnh. Lời nói của Tả Tuyền Tông khi tham quan Titan đột nhiên xuất hiện trong đầu Kỳ Minh Trúc. Lúc đó, cậu không hiểu ý nghĩa của những lời này, cho rằng đó chỉ là một cách so sánh thông thường. Nhưng giờ phút này, cậu cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực mãnh liệt của Titan, như hòa làm một với cậu. Người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc, giọng nói của Tả Tuyền Tông vang lên trong khoang điều khiển qua kênh liên lạc của phòng chỉ huy tác chiến. Cậu cảm thấy thế nào? Tôi, Kỳ Minh Trúc nắm chặt tay, đặt lại lên cần điều khiển. Cậu hít sâu một hơi, vẻ mặt chấn động dần bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy rất tốt, chưa bao giờ tốt đến thế. Ngồi trong vị thần nhân gian này, mọi thứ trên thế gian đều nhỏ bé như kiến, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nghe thấy giọng điệu của Kỳ Minh Trúc có vẻ rất thoải mái, không hề có cảm giác khó khăn hay miễn cưỡng, Tả Tuyền Tông lộ ra một tia ngạc nhiên. Ông ta dừng lại một chút, nói, tôi biết cậu có nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ không có thời gian để giải thích. Hãy nói chuyện sau khi trận chiến kết thúc, người điều khiển Titan Kỳ Minh Trúc, tôi tin rằng cậu đã cảm nhận được sự khác thường của Titan. Kỳ Minh Trúc, đúng vậy, nó rất khác biệt. Khi cậu ngồi vào khoang điều khiển, khởi động động cơ trung tâm, cơ thể cậu đã kết nối với Titan. Tả Tuyền Tông nói, đây là cảm thông độc nhất của Titan. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh, hành động, thậm chí là sinh mệnh lực của nó, như thể cơ thể và linh hồn được kéo dài. Cảm giác này cần thời gian để làm quen, nhưng bây giờ, cậu cần chiến đấu. Đã rõ, Hồng Vệ Trưởng, Kỳ Minh Trúc khẽ mỉm cười, kéo cần điều khiển, tiện tay bật các nút xung quanh. Tôi đã nóng lòng chờ đợi, rầm, rầm, dưới sự quan sát của vô số người, Trúc Cửu Âm bước những bước chân đầu tiên trong thành phố. Thân hình khổng lồ hàng trăm mét, mỗi bước đi như một trận động đất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác sức mạnh vô song ập đến, trường lực mạnh mẽ được triển khai, khiến Trúc Cửu Âm tỏa ra một vòng hào quang mờ ảo trong ánh hoàng hôn, như vị thần mang theo vầng hào quang sau lưng trong bức bích họa tôn giáo, từng bước tiến về phía ba dị chủng cấp tai ương. Cảm giác áp bức nghẹt thở hơn cả khi Thường Bắc điều khiển Titan trước đó ập đến. Ly Thôn, Hắc Lân, Bộc Lao ba dị chủng khựng lại, dừng lại hành động phá hủy thành phố, đồng thời cúi thấp người, tư thế như những con thú hoang khi săn mồi. Lớp vảy đen dày đặc trên người Hắc Lân không ngừng đóng mở, phát ra những tiếng kêu cảnh báo. Tả Tuyền Tông vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại mang theo một tia lo lắng. Mỗi người điều khiển Titan đủ tư cách ngồi vào Titan đều phải trải qua quá trình huấn luyện phức tạp, để họ có thể nhanh chóng thích ứng với cảm thông đặc biệt của Titan. Không chỉ vậy, người điều khiển Titan còn phải trải qua các thí nghiệm cơ thể và tiêm chất tăng cường trước khi điều khiển chính thức, để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của trường lực Titan lên cơ thể con người. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, Kỳ Minh Trúc gần như là lâm trận mới mài gươm, vừa ngồi lên cơ giáp đã bắt đầu chiến đấu. Mặc dù Tả Tuyền Tông có nhận thức nhất định về thiên phú của Kỳ Minh Trúc, nhưng cũng không dám đảm bảo thiếu niên này chắc chắn có thể thích ứng với việc điều khiển Titan. Ban đầu, tốc độ điều khiển trúc cửu âm của Kỳ Minh Trúc còn rất chậm, nhưng sau vài bước, động tác của cậu rõ ràng trở nên lưu loát hơn, từ từ tăng tốc từ đi bộ chậm rãi, rồi tăng tốc độ. Vài bước sau, trúc cửu âm đã bắt đầu chạy nước rút trong thành phố. Rầm, rầm, ầm, nhà cửa, đường phố, xe cộ rơi rụng, cây cối bên đường, tất cả đều biến thành phế tích dưới bước chân của trúc cửu âm. Sức phá hoại của Titan là không cần bàn cãi. Bình Hỏa Tư luôn cố gắng tránh để Titan chiến đấu trong thành phố. Một trong những lý do chính là, khi cỗ người khổng lồ thép này khởi động toàn lực, thiệt hại gây ra cũng không kém gì dị chủng. Theo từng bước chân của Titan nhấc lên hạ xuống, biểu cảm vui sướng dần xuất hiện trên khuôn mặt Kỳ Minh Trúc trong khoang điều khiển. Cảm giác tùy ý chạy nước rút như khoa phụ đuổi mặt trời này thực sự khiến người ta mê muội. Tả Tuyền Tông nhìn Trúc Cửu Âm đang chạy nước rút trên màn hình, hỏi. Thích cảm giác này sao? Khóe miệng Kỳ Minh Trúc nhếch lên. Cũng không tệ lắm. Vù, tiếng động cơ trung tâm gầm rú du dương như tiếng rồng ngâm. Kỳ Minh Trúc kéo mạnh cần điều khiển. Trúc Cửu Âm nghiêng người lao về phía trước với độ nhạy không thể tưởng tượng được. Bàn tay áp sát mặt đất, thuận thế vồ lấy thanh bội đao. Cực hạn thật hồng chi nhận, rơi trên mặt đất do chiến đấu trước đó. Ánh đao đỏ tươi đột ngột trồi lên từ mặt đất. Trúc Cửu Âm lúc này như vị vua Arthur rút thanh kiếm từ tảng đá. Chân phải bước lên, thân hình khổng lồ 100 mét nhảy lên không trung trước mắt mọi người. Như chim nhạn lướt gió, cuộn mây bay. Trong không gian dường như chỉ còn lại bóng dáng đỏ tươi đó. Trúc Cửu Âm với tỷ lệ thon dài vung đao nhảy lên, hòa làm một với ánh tà dương trên đường chân trời, rồi lao xuống như sao băng mang theo tiếng nổ mạnh mẽ, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách với dị chủng. Trong tích tắc, đao mang xé rách không khí, như ngân hà 9 tầng đổ mưa. Xoẹt, cực hạn thật hồng chi nhận phát ra tiếng vo ve kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao sắc bén vô song dưới sự điều khiển của Titan xé nát thân hình Hắc Lân. Lớp vảy dày không thể ngăn cản lưỡi đao tiến tới, cắt đứt vảy và sợi cơ thể dị chủng như cắt đậu phụ. Máu xanh lam bắn tung tóe, giống Hắc Lân phát ra tiếng gầm rung chuyển trời đất. Nửa thân trên của nó gần như bị một đao chém từ đầu đến chân. Ngay cả với sinh mệnh lực mạnh mẽ của dị chủng cấp tai ương cũng khó lòng chịu đựng. Trường lực cây ết, ủng bố của Titan. Thứ mà tất cả cơ giáp đều gặp khó khăn, đã bị xé nát khi đến gần Titan, không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Trúc Cửu Âm chém một đao, động tác không hề dừng lại hay trì trệ. Ngay sau đó, nó xoay người thu đao, lấy đùi phải làm trụ xoay nửa người tại chỗ, một cú đá cao giáng xuống tàn nhẫn, giáp chân va chạm với phần đầu của bộc lao, phát ra tiếng động chói tai. Trời ơi, dù già ngồi trong đường Fred tướng quân, không thể tin vào mắt mình. Miệng há hốc, tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc. Tôi không mơ đấy chứ. Titan cao 100 mét, vậy mà có thể thực hiện những động tác linh hoạt và uyển chuyển như vậy. Trong phòng chỉ huy tác chiến, đông đảo chỉ huy viên cũng há hốc miệng kinh ngạc. Sự kinh ngạc trong lòng Tả Tuyền Tông còn sâu sắc hơn. Không ai hiểu rõ khó khăn trong việc điều khiển Titan hơn ông ta. Chỉ trong vài bước ngắn ngủi, Kỳ Minh Trúc đã hoàn toàn loại bỏ cảm giác trì trệ và không thích ứng ban đầu. Cú nhảy bổ, cú đá xoay người, đẹp mắt như một bộ phim hoành tráng. Đây là thiên phú đáng sợ đến mức nào? Bộc lao ăn trọn cú đá cao của Trúc Cửu Âm, thân hình khổng lồ lùi lại vài bước, đè sập một tòa nhà cao tầng. Kỳ Minh Trúc đang định tấn công tiếp thì tiếng gió rít chói tai vang lên bên cạnh. Cậu đẩy cần điều khiển, Trúc Cửu Âm lập tức xoay người, hai tay trông đỡ, bắt lấy cái miệng khổng lồ của Ly Thôn. Mùi tanh nồng nặc trở nên cực kỳ khó chịu dưới tác dụng của cảm thông. Ly Thôn dùng sức khép miệng, cố gắng cắn đứt cánh tay Trúc Cửu Âm. Kỳ Minh Trúc nheo mắt, mở siêu tần, động cơ trung tâm xoay tròn mãnh liệt, truyền động lực khổng lồ đến cánh tay, giữ chặt miệng trên dưới của Ly Thôn, bắt đầu đấu sức với nó. Kẽo kẹt, lực cắn của dị chủng cấp tai ương vô cùng khủng khiếp. Ngay cả khi trước mặt là một ngọn núi, nó cũng có thể cắn xuyên qua. Kỳ Minh Trúc thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay của Trúc Cửu Âm đang run rẩy, giáp tay đỏ tươi và dây cáp bên trong phát ra tiếng kẽo kẹt. Lúc này, Bộc Lao đã đứng dậy từ mặt đất, tư thế lao tới, đâm mạnh vào ngực Trúc Cửu Âm. Titan núi non bị đâm lùi lại hai bước. Kỷ Minh Trúc nhanh chóng thao tác trong khoang điều khiển, rút cánh tay của Trúc Cửu Âm ra, suýt chút nữa bị miệng sắc nhọn của Ly Thôn cắn trúng, rồi ổn định thân hình. Bên kia, vết thương của Hắc Lân vừa bị Kỷ Minh Trúc dùng cực hạn thật hồng chi nhận chém mở cũng đang từ từ khép lại, gầm lên giận dữ về phía Trúc Cửu Âm. Mặc dù trông có vẻ uể oải hơn lúc nãy, nhưng rõ ràng vẫn còn sức chiến đấu. Hắc Lân có điểm yếu ở vị trí 24m phía trên trung tâm hai cánh sau lưng, Ly Thôn có điểm yếu ở bên trong miệng, Bộc Lao có điểm yếu ở sườn bụng. Giọng nói của Tả Tuyền Tông vang lên, ông ta đã biết chút ít về đặc điểm lý thuyết thực chiến người khổng lồ không điểm của Kỷ Minh Trúc, để tránh cậu bỏ lỡ cơ hội chiến đấu tốt. Ông ta nhanh chóng nói cho cậu biết vị trí điểm yếu của ba dị chủng cấp tai ương. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc hít một hơi lạnh, sờ ngực mình, cảm thông biến Titan thành sự kéo dài của cơ thể người điều khiển, cho phép người điều khiển cảm nhận được từng chi tiết lực của Titan, giúp việc điều khiển trơn tru hơn. Nhưng lợi có hại, khi Titan bị tấn công, người điều khiển cũng cảm nhận được cơn đau tương ứng. Đối với những người điều khiển dày dạn kinh nghiệm khác, cảm thông có thể giúp họ tránh những điểm yếu tốt hơn, giữ cho thần kinh chiến đấu luôn căng thẳng. Nhưng đối với Kỷ Minh Trúc luôn sợ đau, điều đó không mấy dễ chịu. Tôi rút lại lời nói vừa rồi. Kỷ Minh Trúc nghiến răng trợn mắt một hồi, rồi mới lại nắm lấy cần điều khiển. Cảm giác tệ thật, Tả Tuyền Tông, dưới sự liên kết của cảm thông, Kỷ Minh Trúc có thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh qua tầm nhìn của Trúc Cửu Âm. Cảm giác này trực quan hơn so với nhìn màn hình trong khoang điều khiển, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Cậu nhanh chóng liếc nhìn ba dị chủng trước mặt, lên kế hoạch tấn công trong đầu. Trước tiên giết Hắc Lân, chỉ nghe một tiếng keng lớn như tiếng sấm rạch ngang bầu trời, thanh đao đỏ tươi lại được nắm trong tay. Trúc Cửu Âm cúi người lao tới, giống Ly Thôn và Bộc Lao dường như nhận ra ý định của Kỷ Minh Trúc, gầm lên một tiếng, chặn đường tiến của Trúc Cửu Âm từ hai bên. Ba con quái vật khổng lồ va chạm giữa thành phố, trong nháy mắt, Trúc Cửu Âm cúi người né cú táp của Ly Thôn. Hai chân đạp mạnh xuống đất, vùng đao lên, ánh trăng đỏ tươi lóe lên. Keng, cực hạn thật hồng chi nhận rạch ngang không trung, chém mạnh vào lớp vỏ xương cứng rắn của Ly Thôn. Tia lửa chói mắt B, NR, như ánh sáng rèn luyện được phóng đại vô số lần, sáng hơn cả hoàng hôn, chiếu sáng nửa thân Trúc Cửu Âm, khiến thân hình nó trông như ma thần. Lớp vỏ xương của Ly Thôn cứng hơn vảy của Hắc Lân rất nhiều. Dù Titan có thể bỏ qua trường lực của dị chủng cấp tai ương, nhưng chém vào cũng tốn sức. Nhưng Kỷ Minh Trúc không có ý định dây dưa với Ly Thôn. Lưỡi đao lao tới rồi đột ngột thu về, bước chân lệch sang, Ly Thôn không kịp thu hồi lực đạo, lao tới bên cạnh Trúc Cửu Âm. Bên kia, Bộc Lao cũng bị bước chân của Kỷ Minh Trúc làm cho lỡ đà, đâm hụt. So với dị chủng, Titan có hình dáng con người, dưới sự điều khiển của người điều khiển, tốc độ nhanh nhẹn hơn, động tác linh hoạt hơn. Bước chân biến tấu vượt cấp tuyệt diệu của Kỷ Minh Trúc, như một pha dê bóng cực đẹp trên sân bóng, lướt qua vòng vây của hai dị chủng trong nháy mắt. Sự nắm bắt thời cơ chính xác, thao tác điêu luyện, khiến Tả Tuyền Tông cũng kinh ngạc. Kỷ Minh Trúc lách người né đòn tấn công của hai dị chủng, đồng thời cánh tay vẽ một đường cong đẹp mắt trên cần điều khiển. Bụp bụp, bật mấy nút. Hai họng pháo bên hông Trúc Cửu Âm lập tức B, NR. Ánh sáng xanh lam mãnh liệt hội tụ trong chốc lát, rồi sáu tia laser xanh biếc phóng ra, rạch ngang bầu trời, nổ tung trên người hai dị chủng. Trong 12 Titan, Trúc Cửu Âm không phải là Titan chuyên về hỏa lực, nhưng vẫn mạnh hơn cơ giáp cấp S vài bậc. Pháo laser dễ dàng xé rách trường lực sinh học của dị chủng, tạo ra mấy vết thương đẫm máu trên người Ly Thôn và Bộc Lao. Tả Tuyền Tông hiểu ý định của Kỷ Minh Trúc, nhanh chóng chỉ huy mấy cơ giáp cấp S còn lại xông lên, đạn ổ trục phối hợp với laser dội xuống như ong vỡ tổ, không cho hai dị chủng cấp tai ương cơ hội cản trở Kỷ Minh Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận dụng lực phản chấn của loạt bắn, thân hình cao lớn của Trúc Cửu Âm xoay người rút đao tại chỗ, động cơ trung tâm gầm rú, siêu tần lại được kích hoạt. Động lực vô song truyền qua cơ thể vị thần nhân gian. Cánh tay thon dài của Trúc Cửu Âm, dưới lớp giáp, các bộ phận động cơ và bánh răng dây cáp phức tạp vận hành, truyền lực. Cuối cùng hội tụ vào cực hạn thật hồng chi nhận, như vầng trăng đỏ tươi. Xoẹt, Tốc độ thay đổi bùng nổ trong nháy mắt. Thật khó tin khi một cơ giáp cao 100 mét lại có thể có tốc độ bùng nổ như vậy. Trong không khí thậm chí còn để lại một vệt bóng mờ màu đỏ tươi. Khi mọi người nhìn rõ lại, Trúc Cửu Âm đã mang theo ánh đao đến sau lưng Hắc Lân. Lao tới thế chớp nhoáng rút đao, răng rắc, thân hình Trúc Cửu Âm yên lặng, nửa quỳ thu đao vào vỏ, cùng với tiếng kim loại va chạm giòn tan. Thân hình Hắc Lân và máu xanh lam bắn tung tóe ầm ầm đổ xuống. Thân thể dị chủng cấp tai ương đổ xuống đất ầm ầm, bụi đất và mảnh vỡ kiến trúc bay lên, càng làm nổi bật tư thế thành thục thong dong của Trúc Cửu Âm. Cảnh tượng này qua hình ảnh vệ tinh, khắc sâu trong lòng mỗi người dân Thượng Kinh Thành. Hoa lệ, uyển chuyển, tàn khốc, sự đan xen giữa máy móc và mỹ học bạo lực là cảnh tượng chấn động mà họa sĩ hàng đầu cũng khó có thể vẽ ra. A Tu, lần này thu đao có cần thiết không? Lát nữa chiến đấu còn phải rút ra. Kỷ Minh Trúc lắc đầu thở dài. Cậu không hiểu, Kỷ Minh Trúc, xuất thân là tuyển thủ thể thao điện tử hàng đầu, vẫn giữ lại một số thói quen không phù hợp với chiến đấu thực tế. Ví dụ như siêu tần đòi hỏi độ chính xác cao, các loại vi thao và kỹ năng nâng cao đẹp mắt và kết thúc đẹp mắt mỗi khi kết thúc trận chiến. Mỗi khi như vậy, tiếng hoan hô và cuồng nhiệt của khán giả sẽ đạt đến đỉnh điểm. Việc Kỷ Minh Trúc trở thành một ngôi sao nổi tiếng ngay từ khi ra mắt, ngoài nhan sắc, còn liên quan đến phong cách chiến đấu đầy tính giải trí của cậu. Tả Tuyền Tông nhíu mày, nhìn thanh năng lượng còn lại của Trúc Cửu Âm trên màn hình phòng chỉ huy tác chiến. Chỉ còn lại 20, hận không thể xông vào Titan bắt Kỷ Minh Trúc ra đánh một trận. Cậu dùng siêu tần như không tốn tiền vậy, rõ ràng một nhát đao bình thường cũng giải quyết được, làm màu mè vậy để làm gì? Mỗi lần kích hoạt Titan tiêu tốn rất nhiều năng lượng, các người điều khiển Titan khác luôn tiết kiệm, cố gắng giành chiến thắng trong mỗi trận chiến với mức tiêu thụ thấp nhất. Kỷ Minh Trúc thì ngược lại, dùng siêu tần như bay, như thể sợ năng lượng còn thừa vậy. Kỷ Minh Trúc bị mắng thì rụt cổ, do dự một lát, nhỏ giọng nói. Ngài nói có đẹp trai không, Hồng Vệ Trưởng, Tả Tuyền Tông, mẹ nó, trước đây tôi bị mù rồi. Cách chương.